Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Quan Hy mềm làm nũng. Cửu gia, ngài cho ta thổi thôi. Nàng thật cẩn thận, nếu không chúng ta đánh cái thương lượng a. Ta hiện tại buông ra ngài, ngài cũng buông ra ta. Sau đó đâu, ngài nhắm mắt lại, chờ ta đem quần áo mặc, được không? Có kẻ mặc cả tiểu tư thái quả thực là bãi rất thấp. Sẽ chờ cửu gia đại lão gật đầu. Nhưng là đại lão nếu gật đầu kia vẫn là đại lão sao? Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái nhỏ bé thần. Một chút thực đạm trêu tức độ cong ở khóe môi. Cố Văn Khê, ngươi đã đều biết nói sai lầm rồi. Kia chính ngươi nói. Lần này nên như thế nào phạt? Vì ách ngữ điệu, nói xong cực phá hư chuyện tình. Quan Hy, ngọa tào, còn có thể như vậy. Quan Hy trong lòng tiểu nhân tưởng xuất bàn. Nàng vốn không có cảm thấy chính mình sai lầm rồi. Này nhận sai chính là cửu gia, bước đi ra. Hiện tại cửu gia cư nhiên còn muốn phạt nàng. Quá phận, hàm răng cắn phấn nộn môi dưới. Quan Hy tái túng cũng muốn phản kháng một chút. Lên án nói, cửu gia, ngài như thế nào có thể như vậy đâu. Ta đều nhận sai, ngài cũng không thể phạt ta. Nói sau cũng không phải cái gì đại sự nhi. Không phải là, chính là, nhìn một cái thôi, của nàng ngữ khí ủy khuất vô cùng. Rất giống là bị không thể miêu tả khi dễ. Này cũng không chính là khi dễ thôi. Chẳng qua là ở khi dễ tiến hành khi, còn vẫn chưa xong, Tiêu Cửu Diêm lại nâng thủ. Nam nhân bàn tay to bao trùm ở nàng che khuất hẳn ánh mắt ánh sáng ôn nhu mềm tay nhỏ bé. Khớp xương rõ ràng bàn tay to. Động tác không mạnh cứng rắn cũng không ôn nhu, liền như vậy đem Quan Hy che ở hắn trước mắt thủ rời. Cái này, vừa rồi con gái theo phòng tắm vừa mới đi ra, lại bị che khuất tốt đẹp phong cảnh, lại bại lộ ở trước mặt hắn, tuyết nguyễn một đôi, bằng phẳng bụng, sự mềm dẻo thắt lưng tuyến, như vậy gần gũi dựa vào, Tiêu Cửu Diêm hô hấp gian. Đều là con gái trên người truyền đến vừa mới tắm rửa quá thản nhiên mùi thơm ngát. Hỗn hợp nàng chỉ có mùi thơm của cơ thể. Thực dễ dàng làm cho nam nhân hoa mắt thần vượng. Quan Hy luống cuống tay chân. Bất ngờ không kịp phòng lại là toàn thân bại lộ. Nàng lại thân thủ, muốn ngăn trở cửu gia tầm mắt. Lần này nam nhân làm sao làm cho nàng như nguyện. Nam nhân bàn tay to bắt nàng không thành thật tiểu móng vuốt. Như vậy tinh tế tiểu cổ tay, hắn liền như vậy khấu ở trong tay, thô ráp ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng hai hạ, khiên đến bạc bên môi nhẹ nhàng hôn hôn, Cố Văn Khê, hắn thanh âm khàn khàn dị thường, như là thô ráp giấy ráp ma quá bình thường, xưa nay lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng chạm con ngươi đen sắc giờ phút này mang theo điểm hồng, nhiễm trắng da lộ ra dục vọng. Nhưng là nhìn đến con gái trắng nuột nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn thượng một đạo hồng hồng dấu vết. Bên trong như là có đỏ sẫm vết máu, dừng ở nam nhân trong mắt, chói mắt ngoan, Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm ninh, bàn tay to rất nhẹ sờ thượng kia đạo ngân. Đau không? Quan Hy người da đen dấu chấm hỏi mặt, ngoặc kép chấm hỏi, nộn sinh sôi khuôn mặt nhỏ nhắn bị nam nhân thô ráp chỉ phúc vuốt phẳng. Không đau, có điểm dương, nàng lúc này mới nhớ tới chậm tốt nhất tiết mục. Bị Mã Thiên Như lấy ra cân dùng sức đạn, đau đổ không phải rất đau. Hơn nữa nàng tự lành năng lực siêu cường. Nếu là xuất huyết miệng vết thương, khép lại có vẻ mau. Nhưng giống loại này lưu dấu vết không là cái gì thương dấu. Ngược lại đạm chậm ni cho nên, phía sau có đến từ cửu gia đại lão ân cần thăm hỏi. Là muốn nói đau đâu vẫn là nói đau đâu. Có đại lão chỗ dựa, cơ hội phải không buông tha a. Quan Hy cắn thần, thủy mâu trong suốt nhìn cửu gia, ủy ủy khuất khuất nói. Khả đau, hội làm nũng đứa nhỏ có đường ăn, hội làm nũng con gái tốt nhất mệnh. Dừng một chút, Quan Hy còn nói, cửu gia ngài cho ta thổi thôi. Đều nói thổi nhất thổi hội không đau ôi chao. Này làm nũng, đẳng cấp là tương đương thấp. Hết chương.